Chương 291, tứ trưởng lão, ta tâm hình dáng nổ, chương đầu bếp, ta cũng là. Cái này thuần dương thiên tinh mặc dù không có đấu giá được, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới vợ y ma có thế nên đón chuyện tốt bực này. Cái gì hợp tác, vị Vân Hải hỏi. Diệp Ngữ Hàn nói, sư tôn nói, hiện tại các đại thế lực ở giữa tuy nhiên đã ít có minh tranh, nhưng ám đấu lại một mực tại tiến hành, cái này so với minh tranh có lẽ uy hiếp càng lớn. Tứ đại hoàng cấp thực lực ảo hảo lấy thủ đoạn cứng rắn mời chào bát đại siêu cấp thế lực, trên một điểm này nàng không cho gật bừa, sư tôn cho rằng đó cũng không phải một tin tức tốt, nhưng những chuyện này lại không cách nào đi ngăn cản, vị ương cung, phiêu miểu phong cùng tiên hải cung tam đại thế lực ở đây. Đợi dưới tình hình, bảo trì sơ tâm, kiên trì tự mình, không cầu danh lợi, đây mới là một cái tông môn cái kia có phong phạm, bởi vậy Nguyệt Thần Cung muốn cho vị ương cung, phiêu miểu phong cùng tiên hải cung một số chống đỡ. Vị Vân Hải cùng đại trưởng lão bọn họ ánh mắt sáng lên. Diệp Ngữ Hàn tiếp tục nói, cái gọi là tứ đại hoàng cấp thế lực cùng tám đại thế lực hợp tác, kỳ thực là thu phục, sư tôn có ý tứ là, cùng tam đại thế lực bảo trì đơn thuần quan hệ hợp tác, đồng thời lại nghe nói vị ương cung mới lên cấp đệ tử có mấy vị thiên phú nghịch thiên, là chúng ta tương lai hy vọng, cũng hy vọng vị ương cung có thế ga nhờ này chức trách lớn, cực kỳ bồi dưỡng bọn họ. Vị Vân Hải gật gật đầu, chúng ta thế lực tồn tại ý nghĩa cũng là trảm yêu trừ ma, thủ hộ nhân tộc. Bồi dưỡng tiếp theo bối kỳ tài, Nguyệt Thần các hạ coi như không nói, chúng ta vị ương cung cũng tất nhiên sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng các nàng, chỉ là cái này hợp tác, cụ thể là cái gì? Diệp Ngữ Hàn xuất ra một cái không gian giới chỉ, nói ra, nơi này có không ít tài nguyên tu luyện, bao quát 1 tỷ tử tinh tệ, Nguyệt Thần cung hy vọng lấy những thứ này chống đỡ, đem vị ương cung cường đại lên, ở thời đại này tiếp tục kiên trì bản tâm, bồi dưỡng tiếp theo bối. Vị Vân Hải bọn họ chấn động vô cùng Nguyệt Thần cung thủ bút. Nhưng là vị Vân Hải nói ra, cái kia cần chúng ta làm cái gì kiên trì bản tâm, bồi dưỡng tiếp theo bối. Vị Vân Hải, đây không phải trắng trắng đưa tư nguyên cho bọn hắn sao, cái này vốn chính là chúng ta phải làm. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi trầm âm, nói cứng, cũng chính là hy vọng vị ương cung cường đại lên, cùng Nguyệt Thần cung cùng chung mối thủ. Đương nhiên, cùng thế lực khác ở rể tứ đại hoàng cấp thế lực khác biệt, chúng ta chỉ là đơn thuần hợp tác, không cần vị ương cung trở thành Nguyệt Thần cung dưới danh nghĩa người phát ngôn, vị ương cung vẫn là vị ương cung, đơn độc vị ương cung. Ta hiểu được coi như nói như vậy, còn tính là trắng trắng cho bọn hắn tư nguyên, khả năng xác thực vị ương cung rất xem trọng cái kia mấy đứa bé đi, mà lại, cũng chính là để vị ương cung cùng Nguyệt Thần cung đứng tại một đầu tuyến, dù sao hắn cũng biết, Nguyệt Thần cung cùng Tiên Tông cũng là nhiều năm đối thủ, nhưng càng nhiều, vị Vân Hải vẫn cảm thấy có nguyên nhân khác, nhưng ít ra, không có đánh phá ranh giới cuối cùng của hắn cái kia liền đa tạ Nguyệt Thần các hạ hảo ý, ta vị ương cung, cũng chắc chắn đem hết toàn lực bồi dưỡng cái kia mấy đứa bé. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi gật gật đầu. Nghe nói, bọn họ theo vị ương cung tiêu trưởng lão tu luyện cái này, vị Vân Hải cùng mấy cái đại trưởng lão lung túng liếc nhau một cái. Ngữ Hàn cô nương ngươi không nên hiểu lầm, cũng mời Nguyệt Thần đại nhân không nên hiểu lầm. Tiêu trưởng lão tuy nhiên bên ngoài thanh danh không tốt, nhưng chúng ta những lão gia hỏa này đều biết, kỳ thật nàng vẫn là rất đáng tin, tu vi không cao, nhưng là nàng tại phương diện nào đó là thiên hạ nhất tuyệt, nếu không chúng ta vị ương cung cũng sẽ không dung túng nàng, ta tin tưởng từ nàng đến bồi dưỡng. Không phải một cái xấu chủ ý, vị tiền bối hiểu lầm, Ngữ Hàn cũng không phải là ý tứ này. Chỉ là muốn xác định một chút thôi. Nàng đương nhiên chưa quên sư tôn của nàng để cho nàng tới làm gì, cái gọi là tìm kiếm hợp tác, kỳ thật cũng là cái ngụy trang, nhưng xác thực cũng muốn cho vị ương cung tương đối tốt tư nguyên, thuận tiện, nhìn xem cái này Tiêu Như Hàm gần nhất đến cùng làm sao vậy, vì 3 cái thiên phú yêu nghiệt tiểu nha đầu, nàng muốn đi kiến tạo tông môn cái kia không thể nào, nhất định còn có những người khác người nam kia đệ tử nghĩ mãi mà không rõ, cho nên mới để cho nàng tới. Làm sao bản tiên nữ thì không có thể dạy các nàng tu luyện sao? Một thanh âm truyền đến, sau đó Tiêu Như Hàm cơ chính mình nết lên mái tóc đi đến. Vị Vân Hải vội vàng nói, đây chính là chúng ta vị ương cung thất trưởng lão, vị này là Nguyệt Thần các hạ đệ tử duy nhất, chắc hẳn ngươi cũng biết, thiên bảng xếp hàng thứ nhất cao y vị kia. Đương nhiên biết. Tiêu Như Hàm đi tới, thuận đi một bầu rượu, ngồi tại Diệp Ngữ Hàn đối diện đùng ngục cùng ngục rót mấy ngụm nhìn về phía nàng. Cái này thất trưởng lão, hồ nháo vị Vân Hải giận vỗ bàn nàng là tiểu bối, nhưng nàng là Nguyệt Thần đệ tử a, bản thân Tiêu Như Hàm bên ngoài danh tiếng thì không tốt, cái này ngay trước mặt của người ta như thế không có bộ dáng, thì không tốt lắm. Bọn họ có thể dung túng, nhưng cũng muốn phân trường hợp a, không có việc gì, vị tiền bối không cần nhạy cảm, sư tôn là tin tưởng vị ương cung, tự nhiên cũng sẽ tin Tiêu trưởng lão. Lúc này Tiêu Như Hàm cười nói, nghe được không, Nguyệt Thần các hạ đều nghe nói qua bản tiên nữ danh hào, xem ra bản tiên nữ vẫn rất có tên. Ngươi nghe nói khả năng này nghe nói qua, nhưng khẳng định không phải tốt danh tiếng a, cái kia cái này Nguyệt Thần các hạ đệ tử đích thân tới, chúng ta Vị Ương cung khẳng định được thật tốt chiêu đãi một phen a. Tiêu Như Hàm cười híp mắt nói ra. Đu nờ dê, đúng Trương tôn giả, mau mau đi chuẩn bị tốt nhất thiệt chưa. Chờ một chút, Tiêu Như Hàm gọi lại Trương đầu bếp, sau đó nhìn về phía Diệp Ngữ Hàn, muốn không, ta đến chiêu đãi Ngữ Hàn cô nương đi. Thất trưởng lão, ngươi cái này là ý gì? Nguyệt thần các hạ đệ tử, mà lại Nguyệt thần cung vừa mới cùng Vị Ương cung đạt thành hợp tác, về tình về lý, ta Vị Ương cung thất đại trưởng lão, tông chủ đều phải cẩn thận chiêu đãi một phen Ngữ Hàn cô nương, một mình ngươi chiêu đãi còn thể thống gì? Vị Vân Hải nói, sợ nàng nói mò gì. Vị tông chủ nói quá lời, sư tôn cùng ta đều không phải là loại kia chú trọng cái gọi là hàn huyên lễ tiết, cho nên thì không phiền phức lớn nhà, ta cũng thật bội phục Tiêu trưởng lão, vậy liền cùng Tiêu trưởng lão cùng một chỗ liền tốt. Vị Vân Hải bọn họ há to miệng. Nghe được không? Tiêu Như Hàm lườm hắn nhóm liếc một chút, sau đó nhìn về phía Trương đầu bếp, Trương đầu bếp nhìn đến Tiêu Như Hàm ánh mắt, không hiểu run lên trong lòng. Nóa làm sao như vậy? Hoảng cái kia đã Ngữ Hàn cô nương nói như vậy, thất trưởng lão, thì nhờ ngươi. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, sau đó đôi Trương tôn giả nói, Trương tôn giả, tuy nhiên đâu chỉ là ta đến chiêu đại Ngữ Hàn cô nương, nhưng chúng ta Vị Ương cung cũng không thể bị mất mặt, đúng không? Nên làm vẫn phải làm, cái này tiệc chưa tại ta nơi đó ăn liền tốt, thuận tiện cho nàng giới thiệu một chút mấy cái kia thiên phú yêu nghiệt nha đầu, chắc hẳn Nguyệt thần đại nhân cũng cảm thấy hứng thú, nhưng là tiệc chưa chất lượng cũng phải bảo đảm, có phải hay không? Trương tôn giả liên tục gật đầu. Trương tôn giả chỗ đó cần phải còn có mấy đầu trăm năm long thánh ngư đi, còn có ngàn năm linh quy. Nghe nói Trương tôn giả sẽ còn một đạo lấy ngàn năm nhân sâm, ngàn năm hải yến, ngàn đường hoa, cựu tinh hồng dâu chờ thiên địa linh vật làm thần cấp xa lát, đúng không? Trương tôn giả tâm lý huyết đã dọt xong, cái này con mẹ nó a đúng, còn giống như có một bầu rượu kêu cái gì tiên khung nhượng, đúng không?